Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 128, đánh bạc thắng. Âu Nhược Lạp, sắp trưng bày tiêu thụ, áp lực lớn nhất hay là Phương Vũ, cho La Khải gọi điện thoại tới thời điểm, Phương Vũ đang tại chính mình thuê ở trong phòng, đồng dạng đối với computer. Tuy bình thường biểu hiện rất nỗ lực, cũng rất kiên cường, nhưng nàng dù sao cũng là cái còn không có chính thức xuất đạo người mới. Không có trải qua ngành giải trí những mưa gió tẩy lễ. Cũng không có luyện liền xuất thô to kiên cường dẻo dai thần kinh. Phương Vũ rất rõ ràng, này đầu xuất đạo đơn khúc đối với chính mình đến cỡ nào trọng yếu. Thành công kia mọi chuyện đều dễ nói. Nhưng nếu đã thất bại, Âu Nhược Lạp nữ thần chế tạo kế hoạch tiếp sau đêm sẽ không còn có. Nàng hơn phân nửa là cũng bị đày vào lãnh cung, thậm chí biến thành đứa trẻ bị vứt bỏ. Không trách Phương Vũ đem thất bại hậu quả nghĩ đến tàn khốc như vậy. Cạnh tranh vô cùng kịch liệt ngành giải trí vốn chính là như thế. Phương Vũ mặc dù là người mới, nhưng là nghe qua rất nhiều trong vòng sự tình. Tinh Mộng Truyền Thông là nhà không tệ công ty, thế nhưng không phải là làm sự nghiệp từ thiện. Không có khả năng tại một vị sự thất bại ấy trên người tiếp tục đầu nhập tài nguyên cùng tài chính. Cho nên, Âu Nhược Lạp, trở đầy lấy giấc mộng của nàng. Cũng cho nàng áp lực cực lớn, tại không có tốt hơn thổ lộ hết đối tượng dưới tình huống. Phương Vũ cho La Khải gọi điện thoại, bởi vì tại sự cảm nhận của nàng. Đã đem La Khải trở thành chính mình chân chính đạo sư. Lão sư, chấm ngoặc kép, đánh nói chuyện điện thoại. Phương Vũ lại không biết nói cái gì cho phải. Nắm bắt điện thoại, không nói gì. La Khải lại có thể minh bạch nàng lúc này tâm tình. Hỏi, có phải hay không rất khẩn trương a? Phương Vũ, một tiếng. Không hiểu địa khẩn trương lên. Ngài nói nếu ta làm hư. Vậy làm sao bây giờ a? La Khải cười nói, nếu quả thật làm hư, cũng không phải ngươi hát không được khá, mà là tác phẩm của ta không tốt. Âu Nhược Lạp, từ soạn đến biên khúc, lại đến chế tác, đều là hắn tự mình hoàn thành. Phương Vũ ngón giọng tuy không tính là cỡ nào hoàn mỹ hoặc là cường đại. Nhưng đối với này đầu đơn khúc diễn dịch, hoàn toàn đạt đến La Khải yêu cầu. Không còn đi, kia chỉ có thể là tác phẩm bản thân vấn đề. Phương Vũ vội vàng nói. Không phải như thế, lão sư tác phẩm của ngài phi thường tốt. Nếu như vậy, chấm ngoặc kép, nàng gấp đến độ đều nói năng lộn xộn. Ngươi không cần khẩn trương. Chấm ngoặc kép, La Khải nhẹ lời nói. Ngươi muốn tin tưởng mình có thể làm. Chấm ngoặc kép, hắn cùng Phương Vũ ở giữa giao lưu. Rằng co hơn 10, sau thời gian, đến cuối cùng Phương Vũ đều rất không có ý tứ lại tiếp tục quấy rầy La Khải. Mới kết thúc cuộc nói chuyện, sẽ có bắn tỉa bị phòng điện thoại thả lại đến trên bàn. La Khải nhịn không được cười lên, hắn nhớ tới mình tại trọng sinh thế giới trong chỗ đập đệ nhất bộ phim ngắn. Vừa mới phóng tới xem nhiều lần trên website đám người điểm kích. Ấn vào, quan sát. Chờ mong số liệu kết quả thời điểm, cũng là như thế thấp thỏm cùng lo sợ nghi hoặc, như thế lo được lo mất. Hiện tại hồi tưởng lại, bừng tỉnh như mộng, ba ba, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, nữ từ cửa thư phòng nhô đầu ra, hỏi, người tại bận rộn sao? La Khải từ trong hồi ức đã tỉnh hồn lại, quay người hướng về phía nàng mở ra hai tay, không cần trả lời. Dáng dấp nói rõ hết thảy, nữ nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức hướng La Khải chạy như bay đến, mãnh liệt nhào vào trong ngực của hắn. La Khải ôm nàng lên, hỏi, làm sao vậy? Nữ đem mặt chôn ở trong ngực của hắn. Kiều Thanh Kiều khi nói, ta nhớ ngươi lắm, chấm ngoặc kép, La Khải ôm nàng, cảm giác trên người giống như là nhiều kiện ấm lòng tiểu áo bông. Trong nội tâm ấm ấm áp áp, ba ngay ở chỗ này a, chấm ngoặc kép, hắn vừa cười vừa nói, vừa không có chạy trốn. Vì cái gì còn muốn a? Ừ, chấm ngoặc kép, vấn đề này hiển nhiên đem nữ nữ cho làm khó. Nàng quệt mồm nỗ lực tìm kiếm vấn đề đáp án. Cuối cùng làm nũng nói, ta cũng không biết, ta chính là nghĩ ba ba. Lạc Khải ha ha cười cười, cúi đầu trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Hỏi, vậy bây giờ còn có nghĩ là muốn? Hiện tại không muốn, chấm ngoặc kép, nữ nữ rất chân thành hồi đáp. Vừa rồi ở bên kia rất muốn rất muốn. Lạc Khải nói, vậy ngươi ngay ở chỗ này cùng ba ba a. Chờ một lát ba ba cho ngươi thêm hồi phòng ngủ. Tốt lắm, chấm ngoặc kép, nữ nữ rất vui vẻ. Quấn quýt lấy La Khải nói, vậy ba ba ngươi theo ta nói, kể chuyện xưa a. La Khải lấy tay gật nàng cái mũi nhỏ, cười hỏi, ngươi nghĩ nghe cái gì chuyện xưa? Nữ nữ nghĩ nghĩ, nói, ba ba, lại cho ta nói, kể đẹp dương dương chuyện xưa a. Không có hôi thái lang, đẹp dương dương a, chấm ngoặc kép, La Khải có chút vò đầu. Hắn nhìn thấy mấy tụ tập chú dê vui vẻ cùng hôi thái lang. Thế nhưng đẹp dương dương chuyện xưa. Được, hiện biên a. Về phần Phương Vũ, Âu Nhược Lạp, trước mặc kệ vứt qua một bên đi thôi, ngày mai lại chú ý dưới cũng không muộn. Nữ đồ đệ nào có hôn nữ nhi bảo bối trọng yếu a. Mà đang ở La Khải vắt hết óc hiện biên đẹp dương dương chuyện xưa thời điểm, cự ly kinh thành 1000 cây em bên ngoài Thượng Hải biển, chỗ ngồi man vừa mới lật ra bày ở trên bàn sách sách giáo khoa. Chỗ ngồi man là Thượng Hải biển rộng lớn học đại nhị, đại học năm 2, đệ tử. Qua mấy ngày nàng muốn tham gia một hồi rất trọng yếu cuộc thi. Thế nhưng trong nội tâm nàng một chút nắm chắc cũng không có. Chung quy có loại thất bại bóng mờ bao phủ tại trong lòng. Mặc dù như thế, nàng hay là bắt buộc chính mình nắm chặt thời gian nghiêm túc đi ôn tập. Nhưng mà mở ra sách giáo khoa trong kia từng đoạn buồn tẻ văn tự, để cho chỗ ngồi man cảm giác vô cùng đau đầu. Miễn cưỡng lật vài tờ liền thật sự trở mình không nổi nữa. Ta thật sự là mệnh đau khổ a. Nàng trong lòng phát ra ai thán. Ngủ chung phòng ba vị bạn cùng phòng, một vị đi theo nam bằng hữu điềm điềm mật mật địa hẹn với. Mặt khác hai vị thật vui vẻ địa đi cửa hàng mua sắm. Chỉ còn lại nàng lẻ loi hiu quạnh một cái, mang một tia cam chịu ý nghĩ. Chỗ ngồi man mở ra điện thoại di động của mình, chen vào tai nghe muốn tìm mấy bài hát khúc nghe một chút. Tới giải quyết một chút trong nội tâm phiền muộn, nàng ấn mở chính mình thường dùng tinh không âm nhạc app. Trang đầu quảng cáo trong chớp mắt xoát xoát. Bình thường đối với những thứ này quảng cáo, chỗ ngồi man từ xưa nay không thèm nhìn, trực tiếp nhảy qua đi đến chính mình ca đơn trong tìm ca. Thế nhưng buổi tối hôm nay tinh không âm nhạc áp trang đầu quảng cáo lại hấp dẫn chú ý của nàng. Âu Nhược Lạp, chỗ ngồi man đối với danh tự này rất quen thuộc. Bởi vì trước đó không lâu nàng vừa xem qua một quyển băng đảo nữ tác giả ghi tiểu thuyết. Trong đó có nhắc đến Âu Nhược Lạp. Đó là trong chuyện xưa nhân vật nữ chính thích nhất nữ thần. Lần nhiều thế hệ Âu Nhược Lạp nữ thần. Trong tấm hình ngẩng đầu nhìn lên bắc cực quang nữ tử, để cho chỗ ngồi man nổi lên một tia cảm giác kinh diễm. Nàng do dự một chút, ngón tay từ nhảy qua, chuyển qua, vượt lên trước thử nghe. Sau đó điểm hạ, điện thoại hình ảnh trong khoảnh khắc hoán đổi đã trở thành hắc dao. Chất dính, đĩa nhạc, từng dãy ca từ lặng yên hiện ra trong tai nghe, truyền đến phảng phất âm thanh tự nhiên, thần bí vòng cực bắc, Alaska đỉnh núi, ai mặt, xuất hiện hải giác chân trời. Bỗng nhiên trong chớp mắt, tại kia xa xôi địa điểm, ta nhìn thấy, người yêu hạnh phúc quang điểm, linh hồn tại triệu hoán, hát cổ xưa, lạ lẫm quen thuộc ca dao, thiên không đang mỉm cười, thế giới của ta rực rỡ lập lòe, chấm ngoặc kép. Trong trẻo sạch sẽ thấu triệt tiếng ca. tại trong chớp mắt đem chỗ ngồi man dẫn vào đến băng tuyết vương quốc đó. Trong trước mắt của nàng phảng phất từ từ triển khai một vài bức hình ảnh, chính là tiểu thuyết tình cảnh bên trong. Lắng nghe đến từ Âu Nhược Lạp thanh âm, trong lúc bất chi bất giác, chỗ ngồi man quên phụ lục phiền não cùng nôn nóng, nhiều một tia ấm áp cảm động. Thế nhưng thử nghe cũng chỉ có một phút thời gian, 60 giây qua đi, chỗ ngồi man không cần nghĩ ngợi lựa chọn mua sắm. Nàng muốn hoàn chỉnh địa nghe xong bài hát này, một lần cũng không đủ. Buổi tối 7, Âu Nhược Lạp, cũng chính là Phương Vũ xuất đạo đơn khúc, Âu Nhược Lạp, tại Tinh Không Âm Nhạc đúng giờ trưng bày phát hành, rất nhiều người cùng chỗ ngồi man đồng dạng thử nghe xong bài hát này, sau đó lựa chọn trả tiền mua sắm. Tính đến buổi tối 12, lượng tiêu thụ vượt qua 3 vạn. Đối với một vị người mới mà nói, coi như là có trang đầu quảng cáo cùng pop-up đại đề cử. Thành tích như vậy tuyệt đối xem như vô cùng thành công. Hơn nữa cùng lượng tiêu thụ đối với xứng đôi chính là Âu Nhược Lạp, mua sắm danh tiếng nhất lưu, phi thường dễ nghe một đầu ca khúc mới, đề cử mọi người nghe một chút. Nghe xong này đầu gô thích ý đi lục soát một chút, mới biết được Âu Nhược Lạp nguyên lai là ánh dạng đông nữ thần. Đưa lên hai cái khen, ta chia nữ bằng hữu nghe xong, nữ bằng hữu rất thích, nhiều lần nghe xong có 10 lần, cảm giác dừng lại không được. Thích cái thanh âm này, rất sạch sẽ, một đầu hảo ca, chấm ngoặc kép. Đến ngày hôm sau buổi chiều, Âu Nhược Lạp, đơn khúc lượng tiêu thụ đạt đến 7 vạn cộng. Lại còn đưa thân Tinh Không Âm Nhạc nóng tiêu bảng top 10 các loại. Tuy bài hát này khả năng không lớn tại 24 tiếng đồng hồ trong đột phá 10 vạn đại quan, nhưng xuất sắc như thế thành tích như cũ để cho Tinh Mộng Truyền Thông trên dưới vui mừng một mảnh. Này một bà, Tinh Mộng Truyền Thông đánh bạc thắng, nhưng là có người dám đến khó chịu, vô cùng khó chịu, hận không thể muốn giết người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.